Tận thế nhạc viên, chương 2069, mở cống xả nước Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái a, Lâm Tam Tửu cau mày. Cùng kia gắt gao ôm nhau, hai người từ đầu tới cuối duy trì 10 tới bước khoảng cách. Nói, nó vì cái gì xảy ra dâu? Nhân bản tự nhiên là không cách nào đáp lời. Nó có thể nghe theo mệnh lệnh ôm lấy kia nồng dâu nam nhân. Đã lệnh người giật mình. Tại, nói chuyện phiếm, cái này sự tình thượng. Nhân ngẫu sư cùng nhân bản không kém là bao nhiêu. Đều cùng không dài miệng tựa như. Lý cũng sẽ không để ý đến nàng. Lâm Tam Tửu chỉ hảo một cái người tiếp tục lẩm bẩm. Căn cứ nhân bản đặc tính tới nói. Chính nó sẽ không có biến hóa. Sẽ chỉ đem một cái nhân loại khác đặc thù cùng bản chất toàn bộ hút đi. Sáng tạo ra một người khác bản. Nhưng là như thế nào sẽ đem này ra hỏa dâu cấp chuyển rời đến chính mình mặt bên trên. Hơn nữa kia dâu dáng dấp còn thập phần không đều đều. Đông một khối tây một khối. Có địa phương rõ ràng nồng đậm. Có địa phương mơ hồ thưa thớt. Tương ứng. Cái kia phó bản nam nhân mặt bên trên nồng dâu giờ phút này cũng giống là chịu cầu gặm. Thiếu hụt chỗ vừa vặn có thể cùng nhân bản đối thượng. Nhân ngẫu sư một mặt âm trầm úc giận. Cùng nàng duy trì mấy bước xa. Đều từ dưới đất chui ra ngoài mấy chục giây. Vẫn cứ tại chỉnh lý đập trên người quần áo. Hắn thậm chí còn không biết từ chỗ nào lấy ra một chỉ cán cây gỗ áo soát. Nếu là quay đầu không nhìn, chỉ nghe, soạt soạt, tiếng vang, quả thực hảo giống như bên cạnh ngồi một chỉ cự đại họ mèo động vật. Làm mê hoặc đại cung điện hóa thân hướng dưới mặt đất. Dung, đi thời điểm, Lâm Tam Tửu cũng không có biện pháp khác, nàng chỉ có thể một phen quấn nắm lấy hắn cổ, dùng ý thức lực đem ba người đều bao hết lên tới. Như vậy nhất tới. Mê hoặc đại cung điện chẳng khác gì là vì bọn họ mở đường. Để cho bọn họ theo hắn cùng nhau chui vào ruộng bên trong. Nhân ngẫu sư bị ép theo đất bên trong đào hang đã thập phần không cam lòng. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là bọn hắn còn không thể lập tức ra tới. Bởi vì bên kia liền là phó bản. Nếu như mê hoặc đại cung điện ý thức đến bọn họ đi theo cùng nhau tới. Chờ đợi bọn hắn khẳng định là mê hoặc đại cung điện bên trong nguy hiểm nhất khó dò. Đã triển khai vận hành phó bản. Buông ra ta. Nồng dâu nam nhân tức giận ra lệnh. Này là cái gì đồ vật? Vì cái gì? Buông ra ta. Lâm Tam Tửu tới tinh thần. Vì cái gì cái gì? Nàng khích lệ nói. Ngươi nói nha. Nhân bản đem ngươi như thế nào? Nồng dâu nam nhân chướng đến mặt đỏ dần. Một câu cũng không trả lời nàng, chỉ dùng sức giãy giụa, nhưng như thế nào cũng kiếm không ra nhân bản cánh tay. Nhìn không ra, nhân bản khí lực như vậy đại, nàng do dự bổ sung khác một cái khả năng. Còn là này dâu quai nón khí lực quá nhỏ, ngươi chỉ có thể hiểu được khí lực đúng không? Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, mới từ cây bên trên xuống tới không bao lâu có phải hay không? Vậy ngươi nói là như thế nào hồi sự? Này cái đồ chơi là ngươi. Nhân ngẫu sư hướng nồng dâu nam nhân giơ lên cái cằm. Thập phần phiền chán tựa như. Ngươi cùng với nàng phế như vậy nhiều lời nói có cái gì dùng? Ngươi là sơ quản công xuất thân sao? Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Ý thức đến nửa câu sau là đối đại vu nữ nói. Đại vu nữ nhất định là tại cho nàng nhắc nhở và giải thích. Chỉ tiếc bên trong gian cách một cái nhân ngẫu sư, lỗ đèn tựa như đem đại vu nữ lời nói đưa hết cho nuốt. Không là người, nàng mấy bước đi lên, đưa cổ, vòng quanh hai người dạo qua một vòng. Ngươi là phó bản sinh vật. Không là người, Lâm Tam Tửu lầm bầm hướng nồng dâu nam nhân hỏi nói. Nhưng là phó bản sinh vật lại là cái gì? Buông ra ta. Ngươi đối quốc vương thế nhưng như vậy vô lễ. Ngươi có biết, ai, tóm lại mau buông ta ra. Lúc này lại gọi hắn nồng dâu nam nhân đã không lớn chuẩn xác. Hắn mặt bên trên dâu đã sớm còn thừa không có mấy. theo dâu càng ngày càng ít. Hắn vẻ kinh hoàng lại càng ngày càng đậm. Ngươi nhìn không ra sao? Ta là không thể nào biến thành khác một cái này loại đồ vật. Gọi người bản đúng không? Không thể nào, bởi vì ta bản thân liền là phó bản một bộ phận. Không phải nhân loại, nó không có khả năng đem phó bản một bộ phận thu hạ tới. Chặt đứt liên hệ, đổi thành chính nó đồng dạng sinh vật. Vậy ngươi sợ cái gì? Lâm Tam Tửu tại thời khắc tất yếu rất biết giả ngốc. Ôm lấy cánh tay, như cũ cố chấp nói. Ta không thử thử làm sao biết đâu. Nhân bản, nắm chặt hắn đừng buông tay. Quốc vương hảo giống như hận không thể có thể đá nàng một chân. Kỳ thật không cần Lâm Tam Tửu dặn dò. Đối với nhân bản tới nói, tựa như con muỗi hút máu đồng dạng một cách tự nhiên nghĩ muốn hấp thu hết một người khác. Hình thành ta là phó bản năng lượng. Hiện tại này người hấp thu cũng là ta trên người phó bản năng lượng. Chính là bởi vì chúng ta tiếp xúc, khiến cho ta năng lượng bị truyền đến nó trên người, ta mới tránh thoát không ra. Hắn lại vội vừa tức, thở hồng hộc nói, nhưng chính nó bản thân liền là một cái hoàn chỉnh độc lập sinh vật, nó nuốt không xong phó bản năng lượng, cũng không có khả năng biến thành phó bản sinh vật, ngược lại muốn đem ta, tựa như là để ấn chứng này phiên lời nói tựa như. Quốc vương trơn bóng cái cằm bỗng nhiên nghiêng một cái, tựa như hòa tan sáp đồng dạng duỗi dài. Lâm Tam Tửu còn chưa kịp thấy rõ cái kia dài cái cằm là như thế nào hồi sự. Thấy hoa mắt, nó đã ngồi tại nhân bản tuyết trắng khuôn mặt bên trên. Một vòng râu bên trong, bỗng nhiên nhiều ra một cái cằm hình dạng. Ngươi nói thì nói như thế, ta xem nhân bản nhưng thật giống như lập tức sẽ biến thành ngươi a. Lâm Tam Tửu không nhanh không chậm nói. Quốc vương gấp đến độ mặt, giảm đi một cái cằm, đều trắng, ngươi có phải hay không ngốc? Hắn gấp đến độ giận mắng lên, đều quên chính mình còn rơi vào người tay. Không đợi quốc vương tiếp tục nói đi xuống, nơi xa nhân ngẫu sư tận dụng mọi thứ chui vào một cái chữ. Phải, quốc vương chính mình đều bị làm đến sững sờ. Chỉ là nhân bản liền dán tại hắn trên người. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều. Tiếp tục hô, phó bản năng lượng không ngừng bị hút đi. Ta duy trì không được NPC hình tượng, mà nó cũng không có khả năng bảo trì lại phó bản năng lượng. Biến thành NPC, người không ý thức được sẽ phát sinh cái gì dạng hạ trang sao? Lâm Tam Tửu buông xuống cánh tay, lông mày dần dần lại cau chặt. Giả ngu là một cái lừa gạt ra tin tức biện pháp tốt. Nhưng là nàng hiện tại trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Có điểm không giả bộ được. Sẽ như thế nào? Nàng hỏi nói, ngươi gọi mê hoặc đại cung điện ra tới cứu ngươi không được sao? Quốc vương khi đến thậm chí cười một tiếng. Mê hoặc đại cung điện liền tại ngươi đầu bên trên dưới chân. Tại ngươi bên cạnh, nó liền là phó bản bản thân. Nó chỉ có tại khác một cái phó bản không gian bên trong mới có thể hóa ra một cái hóa thân tới. Tại nơi này, chỉ có thể thông qua chúng ta phó bản sinh vật cùng tiến hóa người câu thông. Người đánh hóa ra là này cái chủ ý, không sai. Bước ra mê hoặc đại cung điện, buộc nó giao ra thuốc hối hận, liền là Lâm Tam Tửu kế hoạch, lại không nghĩ rằng tại này một đầu. Mê hoặc đại cung điện căn bản chỉ là một cái, công trình, vậy ngươi đem thuốc hối hận cho ta. Nàng lạnh lùng nói, ta liền đem ngươi buông ra. Quốc vương trái tim nhảy một cái, này không phải nói hắn tiếng tim đập quá lớn. Lâm Tam Tửu đều nghe thấy, mà là theo hắn che kín mao dưới lồng ngực. Thật sự rõ ràng nhảy lên một cái trái tim hình dạng. Quả thực tựa như Disney phim hoạt hình mảnh, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình chẳng biết lúc nào đã hòa tan di chuyển. Bám vào tại nhân bản trên người hoa phục, lại ngẩng đầu thời điểm, thần sắc thay đổi, chậm, hắn thì thào nói, ai cũng không xem, Lâm Tam Tửu đầu bên trong còi báo động đại tác, vội vàng lui lại mấy bước, ta nhanh muốn không kềm được. ngươi không biết ngươi làm cái gì. Quốc vương cười khổ một tiếng, dù ai cũng không cách nào hấp thu duy trì được phó bản năng lượng. Lập tức liền muốn giống như vỡ đê đồng dạng. Hắn lời nói, không có thể nói xong. Cả ngày hôm qua ta hảo giống như phát sốt đồng dạng toàn thân đau. Nằm một ngày, này chính là ta vạn thánh tiết costume. Thi thể, bản chương xong, cách chương.